Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố vứt không được cái loại cảm giác dầu dĩ trong lòng này. Hắn biết nguyên nhân cha Bùi Dịch chết cùng nhà hắn có quan hệ. Hắn biết chuyện kia, một khi cha rõ ràng nhất định sẽ liên lụy ra rất nhiều chuyện. Cho nên hắn điên cuồng mà muốn hủy diệt Bùi Dịch. Người giống tôi như thế, em đương nhiên sẽ không thích. Hộ sĩ mình tự giễu cười cười, trước mắt hiện lên nét mặt tươi cười như hoa của Tô Thi Thi. Hắn cầm lấy áo khoác đặt trên ghế sofa đi ra văn phòng. Mọi chuyện phát triển đã lệch khỏi quỹ đạo hắn dự tính. Bây giờ Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch thật sự để cho hắn trở tay không kịp. Nghĩ đến vợ chồng bọn họ đồng cam cộng khổ liều lĩnh. Vì đối phương, Hồ Sĩ Minh thật sự cảm thấy hâm mộ. Trong căn phòng cho thuê cũ nát ở Bắc Kinh nổi danh xóm nghèo, căn phòng chỉ rộng 5-6 mét vuông. Ngoài trừ một chiếc giường gỗ cùng một tấm bàn gỗ nhỏ, còn lại cái đồ vật gì cũng đều không có. Căn phòng Đoàn Kế Hùng đang ở này là một loạt gian phòng trong cùng. Trong phòng chất đầy đồ đạc, đều là ông ta từ Đoàn gia mang đến. Nhưng những thứ đáng giá gì đó đều đã bị người ta đoạt hết. Tôi nhất định sẽ để cho các người trả giá thật nhiều. Đoàn Kế Hùng kéo chân khập khiễng đi đến bên cạnh cái bàn, rót một chén nước, ngụm lớn, nuốt xuống. Mấy ngày nay là ác mộng cả đời này của ông ta. Đoàn thị bị Hỗ Thị thu mua, Đoàn gia Trang Viên bị bán đấu giá. Ông ta rất không dễ dàng mang đi được chút đồ vật đáng giá mà mình tích tụ lại. Lại bị Đoàn Trấn Ba, cái đứa con không có nhân tính gì đó cuốn đi rồi. Đoàn gia đến bây giờ đã có mấy trăm năm lịch sử, không nghĩ tới toàn bộ hủy ở trong tay của ông ta. Đoàn Kế Hùng không biết chính mình muốn như thế nào đi gặp mặt liệt tổ liệt tông. Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi, những thứ này tiểu bối ngỗ nghịch của ông ta còn có thể chịu được. Nhưng mà chuyện của Đoàn Tĩnh Đồng ông ta tuyệt đối không thể chịu được, đó là vô cùng nhục nhã. Nếu không phải các người bại hoại, Đoàn gia làm sao lại chuyện bẩn thỉu này? Đoàn gia làm sao có thể sụp đổ? Đoàn Kế Hùng nghỉ ngơi một lát, bắt đầu khắp phòng tìm kiếm lên. Mười mấy phút đồng hồ sau, ông ta rốt cục dưới gầm giường lấy ra một cái giường cũ nát, bên trong chứa một túi văn kiện. Hộ Tân Hoa, hộ gia các người hủy tôi đúng không? Tôi xem ông chết như thế nào. Đoàn Kế Hùng lạnh suy, đem văn kiện đặt ở đệm chăn dưới đất, ngồi trên giường gỗ bắt đầu suy nghĩ chuyện tiếp theo. Tổ tổng, các người xem nhanh dưới lầu. Dưới lầu mau nhìn, nhanh lên. Tôi Thi Thi trong lòng vừa động, vội vàng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Chỉ thấy dưới lầu có một cái đoàn xe. Mỗi một chiếc đều là xe Jeep thuần sắc màu đen. Lúc này cầm đầu xe bước xuống là một người. Từ tầng 15 nhìn xuống thấy cũng không rõ lắm. Nhưng Tô Thi Thi liếc mắt một cái liền phát hiện. Người kia đặc biệt mập mạp, tự như một con gấu béo. Cô bỗng nhiên nhớ tới năm trước đi sân bay đón Tống Trọng Hạo. Tình huống khi đó. Khi đó anh cũng sống như là hiện tại. Cả người to béo ụt ụt như là bị đánh sừng lên. Rốt cục trở lại. Tô Thi Thi không khỏi cười rộ lên, hướng về phía dưới lầu phất phất tay. Người dưới lầu cũng đang nhìn lên phía trên, thấy có người hướng cổ rộ ngoắc. Cô không quản có phải là người anh muốn tìm hay không. Hai tay làm thành hoa, liền hống to. Sư muội, chúng ta đã về rồi. Dưới lầu người trong xe cũng lục tục xuống xe. Một người, hai người, ba người, một đám. Ở chừng có hai mươi mấy người. Anh đem bạn học của anh tại Mở Quốc đều đã mời tới. Anh nói xong chỉ đứng ở phía trước một vị mỹ nữ da trắng nói. Ali, nhà thiết kế nổi tiếng mới ở châu Âu, được ba lần giải thưởng lớn thế giới, mang đến 10 cái đơn đặt hàng. Ai lại chỉ mỹ nữ đứng đằng sau lưng người nọ. Hacker, làm sao cùng tên một dạng đen, am hiểu thiết kế phục cổ, mang đến 30 cái đơn đặt hàng. Còn có Mạch Huân, Poly. Tống Trọng Hạo thao thao giới thiệu, cuối cùng quy nạp một điểm. Những người này đều là thiết kế trẻ nổi tiếng trên thế giới về nội thất, cùng với bọn họ mang đến rất nhiều đơn đặt hàng. Dù là Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý, đang nhìn đến nhóm thiết kế sư dũng mãnh hùng hổ khi đó, vẫn lại có điểm phát mộng. Còn lại những người này là bạn học cùng lớp với tôi, là ngành kiến trúc. Cùng Tống Trọng Hạo giới thiệu xong, Đức An liền giới thiệu đến 10 người còn lại kia. Những người này cũng có một cái đồng dạng đặc điểm, siêu cấp trâu bò cùng với mang đến nở đơn đặt hàng. Trước lúc cô quyết định dốc hết toàn bộ lực cứu Bùi Dịch thời điểm để cho Tống Trọng Hạo ra nước ngoài. Tống Trọng Hạo nhìn qua phải đi tìm kiếm khách hàng, nhưng trên thực tế là âm thầm liên hệ với Đức An. Hai người liên hệ với bạn học cũ, âm thầm mưu đồ trở về trận này. Khi tất cả mọi người suy đoán Tống Trọng Hạo cùng Tô Thi Thi mỗi người đi một ngả thời điểm, Tống Trọng Hạo lại mang theo một nhóm người điên cuồng kéo đến đầu tư. Sư huynh, cảm ơn anh. Tô Thi Thi nhìn cái người đàn ông thầu hồn hển cởi quần áo đến đầu đầy mồ hôi kia, ở trong lòng yên lặng nói. Có chút tình người, không có lý do gì chính là một cái thể tiến nhiệm. Đúng lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Trời ạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.